Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, rồng. Làm sao lại như vậy? Làm sao lại như vậy? Louis trong lòng chỉ có ý nghĩ này. Tại sao lại ở chỗ này? Cái gì? Cùng Louis đồng dạng kinh ngạc còn có Katakuri. Trên trán trong nháy mắt tràn ra mồ hôi. Rút lui. Toàn thể đều có. Tranh thủ thời gian rút lui. Không cần Katakuri nhiều lời. Louis giống như là tia chớp đồng dạng vọt ra ngoài. Hướng phía hòn đảo phía sau hạm đội phóng đi. Lại không chút nào ngừng. Vô ý thức vào lúc đó. Soru kỹ xảo đã sử dụng đi ra. Tốc độ đã tiêu thăng đến cực hạn. Haki Kenbunsoku khuếch tán ra đến. Hết thảy chung quanh đều bị bao phủ ở trong lòng. Bất kỳ cái gì hết thảy đều không chỗ che thân. Phòng ốc ngăn cản liền vượt qua phòng ốc. Đá tảng ngăn cản liền lách qua đá tảng. Tốc độ đến cực hạn. Nhưng là Louis chạy trốn lại không chút nào lộ ra bối rối. Từ trước đến nay đều là lựa chọn ngắn nhất khoảng cách. Dễ dàng nhất thông qua địa phương. Tuyệt không lãng phí một tơ một hào thời gian. Tuyệt không chừa lại một điểm khe hở. Không dùng bao lâu công phu. Rừng sát ở bên bờ biển bên trên hạm đội đã ánh vào Louis trong mắt. Trong mắt khói mù cũng không có tán đi. Louis cũng không cảm thấy cứ như vậy kết thúc. Thả người nhảy lên. Tại thân thuyền hơn mấy cái dẫm đạp, Louis một cái xoay người, rơi vào bên trên boong tàu. Hắn tự giác đã thật nhanh, nhưng là còn có càng nhanh. Salut, Katakuri, đã đứng tại bên trên boong tàu một hồi lâu. Ngươi cái tên này, Katakuri nhìn xem Louis ánh mắt có chút kinh ngạc. Tốc độ không sai, hắn rất ngạc nhiên phát hiện, Louis tựa hồ cùng hắn là cùng một cái phong cách. Tốc độ kinh người, né tránh kỹ năng đẳng cấp rất cao. Tại Haki Kenbunsoku phương diện rất có thiên phú. Khác biệt chính là, hắn có được trái ác quỷ năng lực. Hơn nữa, hắn còn mạnh hơn nhiều. So ra kém Katakuri đại nhân, Louis lắc đầu nói, nhìn qua bầu trời xa xăm. Bất quá, thật là tên kia sao? Không có loại thứ hai khả năng. Katakuri ngữ khí âm trầm, rất nhanh, tại một ngựa đi đầu Louis đằng sau, đông đảo đám hải tặc cũng bắt đầu xuất hiện tại trên bờ cát. Như ong vỡ tổ hướng phía thuyền lớn xông lại, một hồi lâu luống cuống tay chân đằng sau, đại bộ phận đám hải tặc đều đã lên thuyền. Không đợi, xuất phát, Katakuri gọn gàng dứt khoát nói, chuyến về. Cờ tướng các binh sĩ cấp tốc bắt đầu hành động, buồm buông ra, thuyền lớn bắt đầu chậm rãi chuyển động, chậm rãi chuyển hướng, hướng về nơi đến phương hướng trở về địa điểm xuất phát. Huy, Mario, đến cùng là cái gì sao tình huống? Thở hồng hộc xác trên người có không ít vết thương, trước đó hắn cũng không phải nhàn nhã vượt qua, tới cái không cách nào chống cự quái vật. Louis thuận miệng nói, quái vật, xác sững sờ, đúng vậy a, quái vật, trên thân tương đối sạch sẽ rất nhiều snake thân thể có chút phát run. Lộ ra một vòng cười khổ, nghĩ không ra còn có tại gặp mặt thời điểm, người cùng hắn đánh qua đối mặt. Louis tương đương kinh ngạc, cùng quái vật kia đã từng quen biết, thế mà còn có thể thật tốt hoặc là, gia hỏa này. Không tệ a, cho nên ta hiện tại là độc hành hải tặc. Snake lộ ra một nụ cười khổ. Dạng này, Louis hiểu rõ gật đầu. Nói cho cùng đến cùng là ai a? Xác nghi ngờ nói, liền không thể nói thẳng sao? Đồ đần, tại cái này thế giới mới, có thể làm cho Katakuri đại nhân cảm thấy sợ hãi. Còn sẽ có mấy người? Soát dạo bước đi tới. Thở dài, a, xác sững sờ, hạm đội đã bắt đầu trở về địa điểm xuất phát, cánh buồm trống đầy, theo gió vượt sóng, dạng này thuyền lớn tốc độ cũng là phi thường kinh người. Không nhiều lắm công phu liền đã đem hòn đảo bỏ lại đằng sau. Bỏ rơi, Louis Haki Kenbunsoku cực lực mở rộng, nhưng là cho dù hắn dùng hết toàn lực, hắn Haki Kenbunsoku cũng liền chỉ có thể bao phủ đến chung quanh vài trăm mét phạm vi. Trên tầng mây đồ vật hoàn toàn không cách nào chạm đến. Ngoặc kép, Katakuri hai tay vòng ngực, đứng ở đầu thuyền, ánh mắt cực kỳ ngưng trọng, dừng ngang, rên lên một tiếng, cắm ở bên trên bong tàu tam xoa kích bị Katakuri nhấc lên. Ha ha ha ha ha, lão tử tưởng rằng ai, đây không phải Katakuri sao? Linh lần bảo bối nhi tử, hào phóng tiếng cười từ không trung phía trên truyền đến, tầng mây bị phá ra, cực lớn đồ vật rủ xuống đám mây. Cái kia, sắc ánh mắt trong nháy mắt trừng lớn. Miệng há lớn đến cơ hồ chật khớp trình độ. Đó là cái gì a? Rồng, trên bầu trời, trong tầng mây, đầu rồng to lớn dọc theo người ra ngoài. Sợi râu tung bay, lân phiến lập lòe tia sáng. Thon dài thân thể từng chút uốn lượn mà xuống. Hướng phía chiếc thuyền lớn này trôi nổi mà tới. Thế mà gặp gỡ ở nơi này, Louis gắt gao nắm lấy nắm đấm, khắc chế xoay người chạy xúc động, nói đùa cái gì, 9 tầng trời chi long từ trong tầng mây triển lộ chân dung. Thân thể tựa như là hải vương đồng dạng cực lớn, Louis còn không có hắn một cái lỗ mũi lớn, người cao thon đến cực điểm, xoay quanh trên không trung, tựa như là một đóa mây đen. Toàn bộ mặt biển đều bị hắn bao phủ. Rồng là một cái nam nhân, được xưng là bách thú Kaido nam nhân. Kaido, Katakuri nắm chặt trong tay tam xoa kích. Ha ha ha ha, Linh lần quả nhiên đã hành động sao? Lần này ngược lại là khó được có ăn ý a. Kaido cười ha ha, chỉ là cười, thở ra khí đã hội tụ thành cuồng phong. Bất quá a, lão tử để mắt tới nơi này, hiểu chưa, tiểu quỷ, từ nơi này lại hướng phía trước, là địa bàn của lão tử. Ngoặc kép, Katakuri không nói lời nào, hắn sợ chọc giận cái quái vật này, chỉ cần Kaido nguyên nhân, tùy tiện một phát vung đuôi liền có thể đem chiếc thuyền này oanh phá thành mảnh nhỏ. Katakuri rất rõ ràng, chính mình cho dù là dốc hết toàn lực, cũng không đả thương được Kaido một mảnh vảy rồng. Ha ha ha ha, ở chỗ này tiêu diệt ngươi tốt, Linh lần nhất định sẽ rất tức giận a. Kaido đầu chậm rãi rủ xuống, cơ hồ đã lơ lửng ở cột buồm phía trên. Uy, sợ hãi sao? Katakuri không nói gì, trên tay trên tam xoa kích đã độ bên trên một tầng màu đen bá khí. Uy, thật đáng sợ a. Tiểu quỷ, ha ha ha, muốn cùng lão tử động thủ sao? Kaido đầu tiếp tục hạ thấp, cơ hồ cùng bong tàu song song, thon dài thân thể cơ hồ quay quanh chiếc thuyền lớn này. Cũng có chút Linh lần dáng vẻ, ha ha ha ha, huy, Katakuri, đến lão tử bên này đi. Linh lần tên kia có món điểm tâm ngọt như vậy đủ rồi. Lão tử mới là muốn chinh phục thế giới nam nhân. Katakuri không hề bị lay động, muốn khai chiến lời nói, liền cứ tới đi. Kaido, Louis rất muốn một kiếm đâm sau lưng Katakuri. Gia hỏa này, thật sự muốn chết sao? Ha ha ha ha ha. Tiểu quỷ, ngươi thật sự muốn chết sao? Kaido cười ha ha, thân thể bay lên, thẳng vào tầng mây. Bất quá được rồi, tiêu diệt lời của ngươi, Linh lần khẳng định sẽ nổi điên, hiện tại còn không phải cùng nàng toàn diện lúc khai chiến. Trở về nói cho Linh lần, tòa đảo này đằng sau, chính là địa bàn của lão tử. Katakuri, mang theo ngươi người cút ngay cho ta trở về, lại để cho lão tử tại vùng biển này nhìn thấy ngươi. Cũng đừng trông cậy vào lão tử tại thủ hạ lưu tình. Nếu như lời không phục, vậy liền để Linh lần cứ việc tới. Hô hô, Louis đóng chặt hô hấp rốt cục buông lỏng ra. Đi, Kaido thế mà đi rồi. Xem ra, Kaido cùng Salus, Linh lần, hai người quan hệ trong đó thật tương đương không đơn giản. Ngoặc kép, Katakuri đồng dạng thở dài một hơi, xoay người nói, hồi hàng, trở về đảo Hâu Kết, chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị. Louis sững sờ, cái gì chuẩn bị? Đương nhiên là, Katakuri trầm giọng nói, cùng Kaido khai chiến chuẩn bị. Mụ mụ, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Hòa, Kaido khai chiến. Louis liếm môi một cái này hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.